Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, trở lại ngọn nguồn. Người chung quanh trong nháy mắt lui ra rất xa. Lúc này đại địa hóa thành đất nung, đầy đạn đồng cỏ đều biến mất vô tung. Xích thủy nữ tử hiến khống chế chính mình lực lượng, vẻn vẹn đem cái này một mảnh nhỏ đất đai hóa thành khô hạn bộ dáng. Thật muốn làm thế này sao? Ta cảm thấy không tốt lắm. Xích thủy nữ tử hiến nhìn về phía Vân Tái, cho rằng đây là không tốt hành vi. Cuối cùng phá hoại đất đai, người ở đây lại muốn thế nào sinh hoạt đâu? Không cần phải lo lắng, ta có thể đem bọn chúng khôi phục lại. Vân Tái có linh dương lực lượng, có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, khôi phục nơi này đất đai tình trạng, thậm chí có thể để cho cái này một bộ phận đất đai tiến hành thần hóa. Đây cũng là Vân Tái muốn cầu Xích Thủy Nữ Tử Hiến tiến hành lực lượng khống chế nguyên nhân. Nếu như không thêm vào khống chế, mà tùy ý thả ra lực lượng, hư hao đất đai diện tích quá lớn, cái kia Vân Tái liền không thể ra sức. Chấn Mông Thị Vu Sư trên mặt mang theo hoảng sợ màu sắc, nhìn thấy trước mắt đến hết thảy đều cùng trong thần thoại hoàng đế nữ nhi vốn có lực lượng hoàn toàn tương đồng. Xích thủy nữ tử hiến đi lại địa phương đều sẽ đất cằn nghìn dặm, cỏ cây tất cả đều thiêu đốt hạn chết, chuồng dê bên trong cừu non lúc này đã trạng thái không xong, bọn chúng có vẻ bệnh, có một ít không chống nổi. Xích thủy nữ tử hiến thu hồi lực lượng, đại địa đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chấn Mông Thị Vu Sư thấy được xung quanh bộ tộc dân chúng trên mặt hoảng sợ thần sắc, hắn trầm mặt xuống, cực lực áp chế bên trong lòng một màn kia cảm giác sợ hãi cảm giác. Trên tay hắn mọc lên dày liệt hỏa diễm, cái kia đại hỏa hướng về Vân Tái ba người áp chế qua. Vân Tái hé miệng, thở ra gió nóng, trong tay tích dương chi khí ngưng tụ, ngập trời đại hỏa nhất thời bị thổi tan, liền hóa thành hỏa khí, tụ tập tại trong lòng bàn tay, trở thành một điểm tròn. Hỏa diễm tại trong lòng bàn tay nhảy vọt, Vân Tái đem cái này đoàn lửa nuốt vào. Hành động này nhất thời liền đưa tới một bộ phận Chấn Mông dân chúng sợ hãi cùng bạo động. Trúc Dung, là Trúc Dung, Trúc Dung thực lửa, vi cao tân thị hỏa chính. Hắn công lớn vậy, nên như thế, đây chỉ là truyền thuyết. Trúc Dung có thể ăn hỏa diễm có hạn, ít nhất không có khả năng đem đối diện Vu sư hỏa pháp cũng ăn hết. Kia là hồi lộc lực lượng, mà A Tái thân là hiếm thấy hỏa hệ luyện khí sĩ, cũng có thể làm ra tương tự hồi lộc hành vi tới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nơi này dân chúng, cho Vân Tái ba người khoác lên trong thần thoại sắc thái. Bọn hắn lại nhìn về phía Hào Hầu, hiện tại chỉ có Hào Hầu không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì thần dị. Hào Hầu cũng thẹn thùng sờ sờ mặt, cảm thấy mình cũng không có cái gì năng lực đặc thù, cũng không thể nói mình là Tây Vương Mẫu Quốc Tam Thánh Nữ. Lại thân phận này tại Bắc Địch địa khu hẳn là không có cái gì lực uy hiếp. Bất quá, Hào Hầu mặc dù không biết nên thế nào biểu hiện, thế nhưng Tiêu Tiêu đối loại này sự tình hoàn toàn móng vuốt đến bắt giữ. Chít chít, Tiêu Tiêu chạy đến Hào Hầu trên đầu, giơ cao cái bụng, trên đầu hiện ra hỏa diễm đến, làm ra hung mãnh ác cầm bộ dáng, trừng mắt mắt nhỏ, nhất thời dày liệt hỏa cùng khói dâng lên. Chấn Mông thị dân chúng lại một lần nữa hô to lên tiếng, là Hy Hòa, là Hy Hòa, là Kim Ô. Vân Tái ngoặc kép chấm hỏi, cô năm đó thường xuyên bị người cho rằng là gà con, dù là hiện ra Kim Ô đại bạo tạc cũng vẫn như cũ có người hiểu được gà con vì sao lại bạo tạc. Hiện tại vì cái gì Tiêu Tiêu chỉ là trên đầu bốc lên điểm hỏa diễm liền bị Chấn Mông thị dân chúng cho rằng là Kim Ô? Thế mà đoán đúng. Tiêu Tiêu lúc này cũng sửng sốt một chút. Đi qua thời điểm, rất nhiều người nhìn thấy Tam Tiểu Kê phản ứng đầu tiên chính là khẩu hô gà con. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể có người có thể nói cho đúng ra Kim Ô danh tự. Tiêu Tiêu nhìn xem Chấn Mông thị Vu sư ánh mắt, nhất thời liền không đồng dạng. Không hổ là hỏa Vu sư, chính là có ánh mắt, có thể chuẩn xác phân biệt Kim Ô cùng gà con. cùng truyền thuyết một dạng. Kim Ô ngồi xổm ở tại mặt trời trung ương, bao quanh lấy hồng quang cùng hỏa diễm. Có lão nhân kinh hô lên. Mọi người đối với Vân Tái Tổ ba người e ngại, càng lúc càng bờ sâu. Mà lúc này lại có người mở miệng. Trước khi nói Vân Tái ba người bọn họ là từ trên trời hóa thành hồng quang đến rơi xuống, kia là trước đó ở chỗ này nghe cố sự bọn nhỏ. Bọn hắn thấy được đế giang chỗ huyễn hóa hồng quang. Lúc này nói cho rất nhiều bộ tộc các chiến sĩ. Các chiến sĩ càng thêm sợ hãi. Kia là mặt trời rớt xuống. Mọi người phủ phục xuống tới. Xác nhận Vân Tái thân phận ba người. Không còn dám làm ra ngỗ nghịch sự tình. Nhất là nhìn xem Xích Thủy nữ tử Hiến ánh mắt. Cực kỳ sợ hãi. Những hài tử kia cũng cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn càng có một loại tò mò. Không khỏi có lá gan đại hài tử đột nhiên mở miệng. Hỏi, Xích Thủy nữ tử, vĩ đại Hiến, chúng ta tiên tổ trộm cướp Huyền Châu. Chọc giận tới Hoàng đế. Ngài là tới đây đòi hỏi Huyền Châu sao? Không, Xích Thủy nữ tử Hiến hướng hài tử tới gần. Những cái kia chiến sĩ nghĩ muốn ngăn cản. Thế nhưng to lớn sợ hãi để bọn hắn đi đứng đều cứng ngắc, nhấc không nổi bước chân, sợ hãi chính mình lại biến thành một đống than cốc bụi đất. Hài tử, hoàng đế lửa giận đã biến mất 300 năm, hiện tại là nên về nhà thời điểm. Chấm chấm, trên thảo nguyên, từng cái bang quốc cử hành hội minh, tại trấn Mông thị hiệu triệu phía dưới, rất nhiều bộ tộc, hao tốn số ngày thời gian. Bọn hắn thủ lĩnh dắt cừu non, từ khác nhau địa vực nỗ lực chạy đến, bất luận gió sương mưa tuyết, tương đối xa xôi bộ tộc, do Vân Tái cùng đế giang tự mình đi tiếp dẫn. Những cái kia các thủ lĩnh, thấy được đế giang toàn cảnh, càng kính sợ hơn, đại khái chờ đợi hơn 10 ngày. Trên thảo nguyên lớn bộ lạc, phàm là có thể gọi là bang quốc bộ lạc, đều đến rồi nơi này, liền đế quân tử tôn quốc cũng đến nơi. Bọn hắn thấy được Vân Tái ba người, cũng nhìn được đế giang. Chư vị, là thời điểm trở lại huyết mạch ngọn nguồn. Khi trấn Mông thị nói cho rất nhiều bộ tộc thủ lĩnh, lần này triệu tập mọi người hội minh chân chính ý nghĩa là trở lại chư hạ thời điểm. Mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đều mang không đồng tình tự, làm ra khác biệt phản ứng. Đại bộ phận bộ tộc là trầm mặc, bọn hắn đối với cái này cũng không có quá bất cẩn gặp. Chỉ là nghe nói nếu như trở lại huyết mạch, Trung Nguyên lại trợ giúp bọn hắn xây dựng lên chăn nuôi sân bãi. Truyền thụ chăn nuôi cùng chăn thả kỹ thuật. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, vì cái gì nông canh đất đai sẽ biết đi săn cách sống. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hoan nghênh người Trung Nguyên đến. Vì vậy, có lẽ không có, không quản trong thân thể, có không có chảy xuôi viêm hoàng chư đế máu. Vào lúc này, bọn hắn cuối cùng sẽ nỗ lực suy tính. Có lẽ tổ tiên bọn họ, cũng tại Chu Tương, Âm Khang các loại cổ lão thánh vương bộ lạc bên trong, đảm nhiệm qua một quan bán chức. Có đồng ý người, cũng liền có phản đối người. Tại cái này một bộ phận người nhận thức bên trong, cái này cái gọi là trở lại huyết mạch, là ngươi trấn Mông thị trở lại. Cùng với Hồ Bất Giữ Quốc những này vốn là Viêm Hoàng hậu duệ bộ tộc trở lại. Mà không phải bọn hắn những này dân bản địa trở lại. Thế nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Đế quân bọn tử tôn trông thấy Hào Hầu cùng Tiêu Tiêu, nhận định nàng chính là Hy Hòa hậu nhân, tại chỗ hàng phục. Mà Hoàng đế Viêm đế nhất hệ đều đầu nhập vào Xích Thủy nữ tử cùng Vân Tái. Còn lại bộ tộc còn chưa từng trưởng thành. Có lẽ sau này những người này sẽ còn nghĩ biện pháp từ nơi này cổ lão cự đại liên minh bên trong thoát ly khỏi đi. Nhưng ít ra hiện tại, tại cái này dòng lũ đại thế bên trong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cũng không có lựa chọn đường sống cùng quyền lực. Bọn hắn không được chọn. Mà vì tăng tốc dung hợp, Vân Tái cũng nghĩ qua, muốn hay không làm ra một ít so sánh qua phân sự tình. Thí dụ như, tại lại thêm phương Bắc, thiết chí một cái cường đại địch thủ. Đối thủ này mạnh hơn Thảo Nguyên chư bộ, nhưng lại kém xa tít tắp Trung Nguyên. Nếu như không có ngoại bộ áp lực, nội bộ liền sẽ không chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Phải để cái này vĩ đại chư hạ liên minh biến thành chân chính trên ý nghĩa thiên hạ. Cần làm sự tình, còn có rất nhiều, không chỉ muốn tại trước đài biểu diễn. Có lẽ, sau đài cũng giống vậy cần một cái hắc thủ. Chỉ là đáng tiếc, cái niên đại này lại thêm phương Bắc. Cơ hồ không có bộ lạc, liền xem như có, cũng là một ít chân chính trên ý nghĩa nguyên thủy làng xóm. Đừng bảo là cái gì slap hay hoặc là đột quyết loại hình. Bọn hắn sớm nhất tổ tiên xuất hiện, đó cũng là phải chờ tới hơn 1000 năm sau đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.